có thể nhìn thấy thai nhi trong dạ con của chính mình không? Hỏi, nếu chúng ta có đủ định lực, chúng ta có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng của chính mình và thậm chí có thể thấy tim đang đập. Một phụ nữ mang thai có thể sử dụng định của mình như một thiết bị siêu âm để theo dõi sự phát triển của thai nhi trong bụng của cô ấy không? Trả lời, như Đức Phật Buddha đã nói, một người có định, biết và thấy pháp Dhamma đúng như thật. Sau khi các thiền sinh tu tiến tứ thiền, đề mục niệm hơi thở vào ra Anapana. Tiếp theo, chúng tôi dạy họ quán sát 32 thân phận. Những gì thiền sinh có thể thấy khác nhau tùy theo định của họ. Những người có định rất sâu, ánh sáng rất mạnh và sáng chói, nhìn thấy tất cả các thân phận rất rõ ràng. Những người có định không mạnh có thể không nhìn thấy rõ. Một phụ nữ mang thai phải có định rất sâu mới có thể nhìn thấy bên trong dạ con của chính mình. Nếu định của cô ấy rất mạnh, cô ấy sẽ có thể làm được như vậy.